Chương 42, thí chủ, có thể động thủ đi. Huệ Thanh lúc này đi đến Tô Thanh bên người nói một câu. Động thủ cái gì? Tô Thanh quay đầu nhìn Huệ Thanh liếc một chút, nghi ngờ nói. Đối phó nữ quỷ này, phòng ngừa hắn hại tính mạng người, chẳng lẽ thí chủ ngươi muốn bỏ mặc nàng sao? Huệ Thanh nét mặt đầy vẻ giận dữ, có chút không rõ đối phương làm như vậy ý tứ, dẫn xuất nữ quỷ không phải liền là muốn trừ bỏ đối phương à? Tiểu hòa thượng, trước tiên ta hỏi ngươi một câu, nàng hiện tại hại tính mạng người sao không có? Có thể nói lời này chứng minh hòa thượng này cũng coi như thành thật, áo đỏ nữ quỷ mặc dù là ác quỷ, nhưng là song đồng là màu đen, cũng không có đả thương hơn người mệnh, cũng không tính hại tính mạng người. Cái kia không phải, nàng còn không có hại tính mạng người, đợi nàng hại lại nói. Tô Thanh chậm lại ngụy biện nói. Huệ Thanh nhất thời rất im lặng, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Đã ngươi không có bản sự quản, như vậy ta tự mình tới. Huệ Thanh một trận tức giận, quay đầu về chính mình bốn vị sư huynh nói ra, mời sư huynh hộ pháp. Tô Thanh lui về sau một bước, hắn muốn nhìn một chút những thứ này hòa thượng bình thường đều là làm sao đối phó quỷ quái. Kim cương chú Huệ Thanh bóp ra một cái pháp ấn, chỉ thấy thân thể toát ra một tầng kim quang đem hắn bao ở bên trong. Tô Thanh cảm giác loại này chú pháp phải cùng hắn kim trung cháo không sai biệt lắm, đều là dùng đến bảo vệ mình. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Huệ Thanh dưới chân giẫm mạnh, hướng thẳng đến áo đỏ nữ quỷ tiến lên, đồng thời vung ra trên tay mình một chuôi phật châu. Áo đỏ nữ quỷ thấy thế vội vàng muốn né tránh. Đáng tiếc Huệ Thanh lúc này lại bóp ra một cái pháp ấn. Buộc một chữ phun ra, một đoàn kim thẳng trống rông xuất hiện, trực tiếp đem áo đỏ nữ quỷ trói lại. Sau một khắc, Phật Châu nện xuống, nữ quỷ một tiếng hét thảm trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mạnh như vậy Tô Thanh nhất thời có chút giật mình, luận tu vi, Huệ Thanh chỉ là sơ cấp võ sư, thế nhưng là bằng vào một chiêu pháp thuật đem ác quỷ cấp bậc nữ quỷ đều chấn áp xuống dưới. Người đang chết áo đỏ nữ quỷ bị quất bay về sau, đột nhiên đoán khí mãnh liệt, trên thân kim thẳng trực tiếp tránh thoát. Hai mắt toát ra một đạo huyết quang hướng về Huệ Thanh bắn xuyên qua. Huyết quang rơi vào Huệ Thanh trên thân trực tiếp bị kim quang ngăn trở, kim quang vẹn vẹn chỉ là nổi lên một tầng gợn sóng liền triệt tiêu huyết quang công kích. Huệ Thanh sư đệ Phật pháp càng ngày càng cao sâu, không hổ là ta kim quang tự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một tên hòa thượng một mặt vui mừng cùng hâm mộ nói ra. Đúng vậy a, không hổ là trụ trì chuyên môn chọn lựa đệ tử thân truyền. Huệ Thanh cùng áo đỏ nữ quỷ đấu cùng một chỗ. Dựa vào tự thân thuật pháp trên cơ bản vô hại thì đánh áo đỏ nữ quỷ chật vật không chịu nổi, để Tô Thanh nhịn không được lo lắng áo đỏ nữ quỷ tình cảnh. Chỉ là trên thực tế, Huệ Thanh lúc này cũng không chịu nổi, dù sao thuật pháp là muốn tiêu hao pháp lực tiêu hao sạch, như vậy hắn cũng liền chỉ là một cái bình thường võ sư mà thôi. Sư huynh, giúp ta. Rốt cục, Huệ Thanh không kiên trì nổi, hô to một tiếng. Vừa dứt lời, trên thân kim quang trực tiếp phá vỡ đi ra, hiển nhiên pháp lực mất đi hiệu lực. Ha ha. Chết cho ta. Áo đỏ nữ quỷ một mặt hưng phấn, trong mắt hồng quang lần nữa nổi lên. Yêu nghiệt, nhìn ám khí đột nhiên, áo đỏ nữ quỷ phát hiện một đạo hắc ảnh hướng mình kích xạ mà đến, cũng không lo được Huệ Thanh, quay đầu đem hồng quang bắn đi ra. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bóng đen trong nháy mắt bị một phân thành hai, máu tươi rải đầy một chỗ. Khi thấy rõ bóng đen, trừ Tô Thanh cùng Quan Nguyệt, còn lại tất cả mọi người trong nháy mắt mắt trợn tròn, bao quát đã đứng không vững Huệ Thanh. Ta kẻ đồi bại hiệu trưởng phun máu tươi, một tay chỉ Tô Thanh, không ngừng muốn no ý trùy hệ nờ, thế nhưng là bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi không ngừng theo miệng chảy ra, căn bản nói không ra lời. Hiệu trưởng thật sự là nhân dân mẫu mực, vì bảo vệ Huệ Thanh đại sư vợ ơ y ma không tiếc hy sinh chính mình, ta rất kính nể. Tô Thanh khuôn mặt lộ ra một tia bi thương, nhìn nói với Huệ Thanh, còn không cảm ơn hiệu trưởng, không có hắn anh dũng hiến thân, ngươi đã ở ra dám. Ta Huệ Thanh hoàn hồn sau có chút nói năng lộn xộn. Cả người hoảng không được, nghĩ thầm chẳng lẽ hiệu trưởng thật sự là vì cứu hắn, nhưng là căn bản không giống á huống chi hắn cũng không cần cứu, bởi vì hắn sư huynh cách hắn vẹn vẹn chỉ có không đến 10 mét, khoảng cách này muốn cứu hắn rất đơn giản, căn bản không cần người khác giúp đỡ. Mà lại hắn nhớ đến vừa mới có người hô một câu nhìn ám khí, cái này cái gọi là ám khí lại là cái gì? Nữ quỷ lúc này cũng một mặt mộng bức, nàng làm ra hết thảy đều là vì giết chết hiệu trưởng cái này đàn ông phụ lòng. Vốn là coi là bị nhiều như vậy hòa thượng vây quanh đã không có báo thù hy vọng, muốn buông tay đánh cược một lần. Kết quả đột nhiên cứ như vậy giết chết chính mình cựu nhân. Để trong nội tâm nàng nhất thời có chút mờ mịt, cựu nhân đều chết, như vậy còn dư lại làm sao bây giờ? Nàng giờ khắc này cảm giác mình thật tịch mịch, bởi vì không có cảm nhận được một tia báo thù khoái cảm, vốn nên chuyện cao hứng cũng không biết vì cái gì căn bản cao hứng không nổi. Ta còn chưa có chết đột nhiên, trong không khí an tĩnh vang lên một đạo âm thanh yếu ớt. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện hiệu trưởng dễ rủa nói ra một câu. Ta nhớ được chém ngang lưng là một loại cực hình, cho dù bị chặn ngang chặt đứt nhất thời cũng không chết, rất là thống khổ. Một tên bảo tiêu tránh ở sau lưng nhỏ giọng nói một câu. Người nào cho hắn thống khoái đi. Tô Thanh sắc mặt không đành lòng nói ra. Ngươi hiệu trưởng trừng to mắt chỉ Tô Thanh, không ngừng nói một chữ. Ta tới giúp ngươi. Tô Thanh chỉ mình có chút ngoài ý muốn. Vậy liền ta đi. Thật tình không biết hiệu trưởng tâm lý cùng vốn không phải nghĩ như vậy. Hắn chỉ muốn nói cho tất cả mọi người chính là cái này hàng coi hắn là ám khí ném ra bên ngoài, thế nhưng là lời nói đến miệng bên trong làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Ai nha, thật xin lỗi. Tô Thanh cảm giác lòng bàn chân khẽ vấp, túi đầu xem xét, phát hiện mình không cẩn thận giẫm hiệu trưởng tay, vội vàng nói xin lỗi. Hiệu trưởng sắc mặt nín đỏ bừng, vẫn như trước nói không nên lời một câu. Chuẩn bị tốt, ta muốn động thủ. Tô Thanh túi đầu nhìn lấy kẻ đồi bại hiệu trưởng nói ra. Lúc này kẻ đồi bại hiệu trưởng đã nhận mệnh, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chết mất, tại chờ một lát hắn cũng không phải là đổ máu mà chết mà chính là tức chết. Lúc này, tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, một vật theo Tô Thanh trong ngực rơi xuống, nói có khe ho hay không đúng lúc nện chúng ở hiệu trưởng trên mặt. Mọi người cúi đầu xem xét, phát hiện lại là một cục gạch, mà hiệu trưởng thì là bị nện đầu rơi máu chảy. Tô Thanh gặp ánh mắt mọi người lại gần, nhặt lên cục gạch giải thích nói, đây là ta vũ khí. Chỉ là không có người tin tưởng. Đối phó quỷ cần đồ chơi kia thật xin lỗi, ta sai lầm. Đối mặt Tô Thanh xin lỗi, hiệu trưởng mặt không biểu tình, thì nằm trên mặt đất, hắn đã không muốn sống nữa. Gặp này, Tô Thanh cũng cảm giác không có ý nghĩa, một cước đi xuống, chỉ nghe lộp cột một vang, cặn bã hiệu trưởng triệt để chết đi. Đợt, 2000 đánh giá tăng thêm cầu nguyện phiếu.